Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, giao dịch. Là thì mắc mớ gì tới ngươi? Đoạn Lăng Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Hắn là có dạng này đan dược thì thế nào? Tiểu tử, lão gia nhà chúng ta nói chuyện cùng ngươi đó là để mắt ngươi. Đan dược này lấy ra, chúng ta muốn, người lão bộc kia một mặt phách lối. Lan, Đoạn Lăng Phong đối với này phách lối lão bộc cùng này trương sĩ quý. Hắn là không thể nhịn được nữa. Rõ ràng là muốn cầu cạnh lão tử. Lại còn chảnh cùng cái 258 vạn. Thứ đồ gì? Tiểu tử, người biết người đây là đang làm gì sao? Trương sĩ quý chân mày hơi nhíu lại. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoạn Lăng Phong. Ta đương nhiên biết ta đang làm gì. Các ngươi lại là tới làm gì? Không phải là muốn chạy đến chúng ta cái này đến rượu võ dương oai đùa nghịch tồn tại cảm giác. Ngươi cái này 10 phần sai. Đoạn Lăng Phong cười nói. Nói đi, đan dược này, bao nhiêu tiền một hạt? Chúng ta muốn, trương sĩ quý cười lạnh. Nếu là không hắn có chỗ cố kỵ cái này Lý Tuyết Diễm sau lưng Lý ra. Hắn trực tiếp liền đem Đoạn Lăng Phong bắt lại. Chặt chẽ khảo tra, muốn ta tiểu long tượng đan. Ngươi cho rằng ngươi dạng này một bộ thái độ ta hội bán cho ngươi sao? Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Gia hỏa này thật không phải là một món đồ. Cũng là muốn cầu người cũng như vậy chảnh. Ngươi dạng này chảnh, cha mẹ ngươi biết không? Nói như vậy ngươi là không nguyện ý phối hợp. Ngươi có bao giờ nghĩ tới làm như vậy hậu quả? Trương sĩ quý không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong sẽ như. Vậy không lĩnh tình, ngươi muốn lời nói. Không có vấn đề. 100 vạn hạ phẩm linh thạch một hạt. Ta bán cho ngươi. Đoạn Lăng Phong giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm đối phương. 100 vạn hạ phẩm linh thạch một hạt. Ngươi tại sao không đi đoạt? Người lão bộc kia hướng về phía Đoạn Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. 100 vạn linh thạch một hạt. Cái này rõ ràng là coi bọn họ là đứa ngốc một dạng trêu đùa. Vì cái gì như vậy nói? Cái này 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Không phải là cái gì người đều có thể cầm ra được. Liền coi như bọn họ có thể cầm ra được thì thế nào? Cái này 100 vạn hạ phẩm linh thạch có thể cho bọn họ bồi dưỡng được mấy cái anh biến cảnh. Cường giả, thế nhưng là vậy mà dùng để bồi dưỡng một người kết đan cảnh võ giả. Giúp đỡ đột phá, cái này không khỏi quá có chút đại tài tiểu dụng. Ta chính là đoạt thế nào? Không phục, người đến cắn ta a. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Hắn đương nhiên biết cái này tiểu long tượng đan không đáng cái giá này. Cũng là đại long tượng đan cũng không đáng cái giá này. Nhưng hắn chính là muốn nói như vậy buồn nôn đối phương. Tiểu tử, người cũng đã biết, người làm như vậy, đắc tội ta trương gia. Người biết hậu quả sao? Trương sĩ quý triệt để giận. Đắc tội ngươi trương gia có hậu quả gì không? Đoạn Lăng Phong cười hỏi. Trương gia là Thanh Nham thành đại gia tộc thì thế nào? Đắc tội hắn, hắn đồng dạng vài phút đem cho diệt đi. Thứ đồ gì? Tốt, tốt, tốt, người không biết không sợ. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục cười được. Trương sĩ quý tại Đoạn Lăng Phong nơi này đụng một cái. Mềm cây đinh, hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong lạnh lùng nói. Đoạn Lăng Phong, ngươi làm như vậy, đắc tội Trương gia. Dạng này sợ không tốt lắm đâu. Người Trương gia hung giữ chừng Đoạn Lăng Phong bọn họ liếc một chút. Liền rời đi. Lý Tuyết Diễm trên mặt vẻ lo lắng hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Bọn họ đây là tự tìm. Hoặc là ngươi cho rằng. Ta đưa bọn hắn một hạt cái này tiểu long tượng đan bọn họ liền không tìm đến ta phiền phức. Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Đã nhất định là địch nhân. Hắn liền sẽ không cùng đối phương thỏa hiệp. Người muốn chiến vậy liền chiến tốt. Vừa vặn nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm giá trị hắn tốt đột phá. Ngươi là Đoạn Lăng Phong Đoạn công tử đi. Lão gia nhà chúng ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Người Trương gia sau khi đi. Một người trung niên tìm tới Đoạn Lăng Phong. Giao dịch gì? Đoạn Lăng Phong nhìn đối phương. Hắn cười cười. Chúng ta muốn mua sắm trong tay ngươi này thần kỳ đan dược. Trung niên nhân kia cười nói. Dạng này à, không có vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn xuất ra nổi cái giá tiền kia. Đoạn Lăng Phong cười, tiểu long tượng đan sự tình. Dùng không bao lâu lại ở cái này Thanh Nham thành khai hỏa danh khí. Đây cũng là hắn khăng khăng làm như vậy. Không phải vậy nhượng thương. Tần Tường bọn họ tham gia trận đấu. Phục dụng tiểu long tượng đan bí mật tiến hành không có người sẽ biết. Dạng này a, giá tiền này chỉ cần không phải quá bất hợp lý. Không có vấn đề. Trung niên nhân kia cười. Muốn ta tiểu long tượng đan không hỏi nói. Các ngươi dùng anh biến cảnh yêu thú huyết dịch đến đổi đi. Đoạn Lăng Phong cười. Hắn mở ra hắn thẻ đánh bạc. Cái này tiểu long tượng đan không đáng giá mấy đồng tiền. Nếu có thể đổi được anh biến cảnh yêu thú huyết dịch, là hắn có thể tiếp tục tu luyện thái cổ long tượng quyết. Anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Trung niên nhân kia khẽ chau mày. Tiếp lấy liền nói. Không có vấn đề. Cái này muốn bao nhiêu anh biến cảnh yêu thú huyết dịch tài năng đổi một hạt này tiểu long tượng. Đan, cái này, anh biến cảnh yêu thú huyết dịch, ta có thể không hạn chủng loại. Ta muốn một đầu anh biến cảnh yêu thú huyết dịch đến tiến hành giao dịch. Đến lúc đó xem tình huống mà định ra, đổi một hạt hoặc là hai hạt. Đoạn Lăng Phong cười. Anh biến cảnh yêu thú, không đáng giá tiền nhất cũng là dòng máu của bọn họ. Đương nhiên, có chút yêu thú lại khác biệt. Tốt, Đoạn công tử, chúng ta cái này sai người cho ngươi đi lấy. Đến lúc đó nhìn tình huống giao dịch. Cái chuông này người trẻ tuổi cười. Lý tiểu thư, người cũng đã biết người này là thực lực gì. Trung niên nhân kia sau khi đi. Đoạn Lăng Phong xông Lý Tiết Diễm hỏi. Nếu như ta đoán không lầm lời nói. Bọn họ hẳn là Thanh Nham thành người Triệu gia. Lý Tiết Diễm cười nói, cái này Triệu gia cũng là thế lực lớn nhất, chỉ là không có Trương gia cường đại. Cái này Triệu gia lần này muốn tại Hoàng Triều chi chiến trong chỗ hết tài năng. Bọn họ cũng là đủ liều. Anh biến cảnh yêu thú huyết dịch, không phải phổ thông gia tộc có thể cầm ra được. Cái này trong tộc ít nhất cũng phải có hóa thần cảnh võ giả mới có thể làm đến. Đây là anh biến cảnh Itachi máu chuột dịch. Ngươi nhìn một chút. Có thể đổi mấy hạt tiểu long tượng đan. Rất nhanh trung niên nhân kia qua mà quay lại. Cái này anh biến cảnh Itachi chuột có thể nói là yếu nhất anh biến cảnh yêu thú. Trên người hắn đáng tiền nhất cũng là hắn răng cùng da lông. Huyết dịch không đáng bao nhiêu tiền. Không đợi Lăng Phong mở miệng. Này Lý Tiết Diễm mở miệng. Huyết dịch này quá ít. Ta cho ngươi một hạt. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Được. Trung niên nhân kia không bình thường dứt khoát, gật đầu đồng ý giao dịch, mà Đoạn Lăng Phong cũng lấy ra một hạt tiểu long tượng đan đưa cho đối phương. Cái này tiểu long tượng đan hiệu quả không bình thường bá đạo. Cho thể tu phục dụng có thể truy luyện thân thể. Nếu là pháp tu lời nói, chỉ có chiến đấu phá rồi lại lập, chỉ phải kiên trì lên, có thể thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đoạn Lăng Phong căn dặn, đa tạ công tử. Trung niên nhân chắp tay cáo từ. Đối với cái này vòng thứ 5 tỷ thí, cái này Triệu gia Triệu Lượng cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Cái này Triệu gia mới không tiếc bất cứ giá nào tìm Đoạn Lăng Phong mua sắm cái này tiểu long tượng đan, mà Đoạn Lăng Phong cái này tiểu long tượng đan hiệu quả thật đúng là khủng bố. Cái này Triệu Lượng tại trận đấu thời điểm giống như thần trợ, rất nhanh liền thông qua khảo hạch, giết vào trước 100 mạnh. Có Triệu gia Triệu Lượng làm tuyên truyền. Cái này liền khiến cho còn lại những gia tộc kia cùng tuổi trẻ thiên kiêu bọn họ liền ngồi không yên. Nếu là có Đoạn Lăng Phong đan dược, bọn họ liền có thể thông qua khảo hạch, còn có thể công lực đại tiến. Cái này tìm Đoạn Lăng Phong muốn mua đan dược người liền nhiều không ít. Bọn họ thăm dò được Đoạn Lăng Phong muốn anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Cái này khiến anh biến cảnh yêu thú huyết dịch giá cả đều tăng không ít. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,